Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, đệ nhị trăm tam thất người nhà, Bình Khẩu thôn mùa thu ánh nắng chiều đặc biệt Mỹ, buổi tối 8 giờ thời điểm, không trung vẫn là lam giống một khối bố giống nhau, chân trời có đầy trời hồng, trên đầu là đầy trời lam môn sơ hồng lam giao hội địa phương cư nhiên hình thành dị thường đẹp màu. Tí Mân Ni lần đầu tiên tới Bình Khẩu thôn người, đều sẽ kinh ngạc nơi này cảnh đẹp. Bình Khẩu thôn tuy rằng ở là ở một cái khe núi, chính là độ cao so với mặt biển lại không thấp, đặc biệt là từ trong thôn Tây Khẩu ra bên ngoài xem. Chúng ngọn núi loan, dưới chân liền cùng nơi xa đỉnh núi Tề Bình, rất có vừa xem mọi núi nhỏ khí thế, bất quá lại mỹ cảnh đẹp mỗi ngày xem, cũng tổng cảm thấy mệt mỏi. Không có gì đặc biệt, lão Tú Tài dựa vào cửa trên ghế nằm, bên người nằm bò một con lười biếng lão hổ, bên kia bàn một cái lượng biến thành màu đen đại xà. Hắn trắng bệch cần bạch, khuôn mặt tuấn tú, giống cái lão thần tiên giống nhau, bất quá này một chút lão Tú Tài cũng không vui vẻ. Bởi vì vừa mới đi thôn bộ đi bộ, nghe được người khác nói hắn, nói Chu Mộc cùng khuê nữ đi thành phố Đại Kinh mua nhà. Không cần hắn lão già này, nông thôn đều có như vậy tập tục, chính là con cái vào thành, lão nhân lưu tại quê quán, một ít là lão nhân không thói quen vào thành, ở nông thôn phòng ở đại, trong thành phòng ở tiểu, uống miếng nước đều phải tiền, lão nhân không nghĩ liên lụy con cái, còn có chính là người trẻ tuổi cũng không thích cùng lão nhân ra một khối trụ, cảm thấy không tự do. Luôn là nháo ra rất nhiều mâu thuẫn, cho nên có hài tử tiền đồ, dọn đi ra ngoài, lão nhân lại bị lưu tại trong thôn, Bình Khẩu thôn hiện tại xem như tốt, thôn điều kiện hào, dọn đi ra ngoài thiếu, nhưng là trước kia, còn có cách vách thôn, đều như vậy, thôn điều kiện càng kém, lưu thủ lão nhân càng nhiều, lại mỹ phong cảnh, liền dư lại một thôn lão nhân, cũng là mộ mộ ai ai. Tính nhật tử xuống mồ, lão Tú Tài là thực kiêu ngạo người, tuổi trẻ thời điểm ương ngạnh, quá rất dài một đoạn thời gian nghèo túng nhật tử. Mỗi ngày nhắc mãi chính mình lão tới hưởng phúc, xác thật, này mười mấy năm, chân chính là hưởng phúc, nhiều một cái cháu gái, nhiều một cái con cháu, hắn xú Mỹ, ái mua quần áo mới, cơ hồ là ngày ngày xuyên bộ đồ mới khoe ra, nhưng là dày. Lại trước sau chỉ xuyên Chu Mộc làm mần đi ăn mặc Chu Mộc làm giày. Lão Tú Tài kia cứng đờ khắc nghiệt tâm đều là ấm mần đi nghe chi chi kêu chính mình ra ra thời. Điểm, hắn liền cảm thấy chính mình đời này không có sống uổng phí. Tuy rằng Chu Mộc trước khi đi thời điểm, nói dàn xếp hảo trở về tiếp chính mình ngày ngày đi thôn bộ chuyển động, chính là vì xem có hay không xe tới. Lão Tú Tài tin tưởng Chu Mộc cùng Chi Chi đều sẽ không ném xuống chính mình. Chính là chính mình rốt cuộc tuổi lớn, liền Tú Hoa muội tử đều nói, người già rồi liền không nên đi phiền toái người trẻ tuổi. Hảo hảo thôn đợi được, lão Tú Tài dựa vào trên ghế Namani ngày thường lúc này. Người một nhà đều cơm nước xong, một khối dựa trên ghế nằm. Nói chuyện trời đất, nghe khuê nữ nói nàng trường học hảo ngoạn sự tình, chính mình đi theo khoác lác tán gẫu, Chu Mộc luôn là nhàn nhạt cười, bọn họ ở nhà thời điểm, liền nhị hổ cùng tiểu hoa đều hoạt bát một ít, liền thừa chính mình lão già này, tiểu hoa cũng lười bất động, nhị hổ cũng nằm bò, lão Tú Tài một người thở ngắn than dài, nhị hổ nằm bò thở ngắn than dài đều không có, bởi vì thật sự đói. Lão Tú Tài ngày này cũng chưa ăn cái gì, cũng quên mất cho bọn hắn uy thực, tuổi đại, tựa hồ có điểm điểm dễ quên. Đương nhiên lão Tú Tài không nhớ rõ chính mình quên cấp nhị hổ tiểu hoa uy ăn. Gần nhất hắn không nhớ rõ thật nhiều sự, chính hắn cũng phát hiện, nhưng là từ trước đến nay hảo mặt mũi lão Tú Tài. Không muốn nói, hắn chỉ là yên lặng đem điện thoại treo ở trên người. Người trong thôn nói hắn khoe khoang, hắn chỉ là sợ hãi, chính mình quên di động ở đâu, vạn nhất Chi Chi cùng Chu Mộc phải cho hắn gọi điện thoại. Hắn không nhận được, lão Tú Tài sờ soạng cái này di động, một cái sản phẩm điện tử, tựa hồ đều bị hắn sờ soạng bao tương giống nhau. Sáng bóng lượng, ai, lại là một tiếng thở dài khí. Bỗng nhiên điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhà ta biểu thúc, không đếm được, không đếm được, thật lớn to lớn vang dội tiếng ca. Đem lão Tú Tài dọa nhảy dựng. Tuy rằng hắn gần nhất có điểm dễ quên, nhưng là thính lực vẫn là khá tốt. Hơn nữa lo lắng bỏ qua điện thoại. Lão Tú Tài di động điều thanh âm lớn nhất. Thình lình nghe thế thật lớn tiếng chuông. Dọa nhảy dựng, trên tay di động đều bỏ qua. Bất quá là treo ở trên cổ, cũng ném không xa. Còn ở trên cổ, lão Tú Tài run run rẩy rẩy cầm lấy di động. Uy, uy, uy hai tiếng, mới nhớ tới chính mình còn không có tiếp điện thoại. Chạy nhanh dùng tay ấn một chút. Bất quá hắn quá kích động, tay cư nhiên bắt đầu run lên. Ấn vài cái mới ấn đối. Uy, uy, chi chi sao? Ta là Gia Gia, là ta. Gia Gia ngươi ăn cơm không? Ta cùng về phía trước còn Thành Công Tuấn cùng nhau ăn cơm đâu, ta hảo. Ăn, ăn thịt kho tàu móng heo, gân bò, gạo cơm, cà chua xào trứng. Lão Tú Tài khoe khoang báo một đống đồ ăn danh. Chi Chi cầm di động nghe đều phải chảy nước miếng. Gia Gia, ta tưởng ngươi làm cơm đồ ăn. Chờ ba ba phòng ở chuẩn bị cho tốt. Liền đi tiếp ngươi, lão Tú Tài cầm di động cùng Chi Chi tán gẫu một hồi. Mới niệm niệm không tha treo điện thoại, đều truyền đến vội âm. Hắn còn vưu không tự biết, như cũ cầm điện thoại ở kia nói. Phải hảo hảo ăn cơm, không cần ăn cá, dược muốn mang theo. Điện thoại tiếp xong, thiên hoàn toàn đen, lão Tú Tài nắm di động, đều năng năng, bỗng nhiên cảm thấy đã đói bụng, đi làm một đống ăn, rốt cuộc nhớ rõ cấp nhị hổ cùng tiểu hoa cũng uy ăn. Nhà cũ, đều là nhấm nuốt thanh âm ni ăn cơm thời điểm, lão Tú Tài lại tiếp cái điện thoại, lần này là Chu Mộc lời nói rất ít, liền một câu, thành phố Đại Kinh đồ vật khó ăn, chờ ngươi tới làm. Phòng ở không sai biệt lắm chuẩn bị cho tốt, phái người tiếp ngươi, nói xong liền treo. Mệnh lệnh ngữ khí, lão Tú Tài lại thập phần cao hứng. Cơm nước xong, liền bắt đầu thu thập hành lý. Hưng phấn như là muốn du lịch tiểu hai tử giống nhau. Đem chính mình chơi bảo bối đều từng cái phóng hảo. Vẫn luôn đều sau nửa đêm mới nặng nề ngủ. Đánh lên thật mạnh tiếng ngáy. Kia gãy chân bộ phận. Có đôi khi sẽ có chút đau, bỗng nhiên trừ trừ, lão Tú Tài duỗi duỗi chân, tiếp tục ngủ. Giờ phút này, Bình Khẩu thôn an tĩnh chỉ còn lại có con dế mèn ở kêu. Bầu trời, đầy trời sao trời, thiên hạ, Chi Chi nặng nề đi ngủ. Buổi tối cùng về phía trước bọn họ cùng nhau ăn cơm. Lập tức như là về tới Bình Khẩu thôn, thực vui vẻ, nàng cảm thấy an tâm rất nhiều. Tân trường học, Ly Ba Ba cùng Gia Gia tựa hồ xa rất nhiều. Không có như vậy vui vẻ. Đồng học chi gian quan hệ, cũng không có phía trước đơn giản. Chính mình chỉ là giới thiệu Mỹ Châu. Một chuyện nhỏ, liền truyền vài cái phiên bản. Chi Chi không thích như vậy. Bất quá cùng về phía trước bọn họ một bữa cơm thì tốt rồi. Trong lúc ngủ mơ, Chi Chi vẫn là thói quen nỗ miệng, như là ở ăn cái gì. Chu Mộc nhặt nàng về nhà thời điểm, chính là như vậy, có lẽ là đói sợ, nằm mơ đều ăn cái gì. Chu Mộc nằm ở xa lạ tứ hợp viện, ban ngày bận rộn một ngày, rất mệt, bất quá nghĩ đến kế tiếp đây là chính mình ra, lại rất có động lực. Chu Mộc ngủ thực trầm, nhưng là tư thế vẫn là thực cẩn thận, theo bản năng gió thổi cỏ lay tựa hồ đều sẽ đem hắn bừng tỉnh. Sao trời hạ, một nhà ba người. Ở bất đồng địa phương, đều tiến vào mộng đẹp. Hết chương.